Độc Hành Thiên Hạ tập 130. Hoa Nhan Hồng Lượng bị nó cắn cho một miếng lớn cả máu và thịt. Cái con chó này vừa nhai vừa ngốn ngấu mà nuốt xuống. Tuy nhiên, Hoa Nhan Hồng Lượng chính là đại vu tu luyện đến tam bất diệt, nguyên thần bất diệt. Thân thể cũng đồng thời bất diệt. Rất nhanh khối máu thịt vừa bị cắn xé liền sinh trưởng ngay trở lại. Hạo Thiên Khuyển hai mắt tỏa sáng nhìn Hoa Nhan Hồng Lượng, tức thì hiền lành trở lại, thu về đãng hồn chung, liếm liếm một miếng còn quái điều, vạn phần dịu dàng nói, thôi, để dành từ từ ăn cũng được. Hoa Nhan Hồng Lượng rùng mình một cái, giận dữ thét lên, còn cái sự tình kinh hoàng hơn chuyện này nữa không? Thân thể của hắn bất diệt, khi bị cắn, thân thể của hắn có thể sinh trưởng trở lại. Con chó này đã tính toán đem hắn làm một món thịt lợn để bồi dưỡng, khi muốn ăn thì gặm một miếng cho đỡ thèm. Hắn rông lên một tiếng rồi đột nhiên thân thể lại càng ngày càng nhỏ, xê xịch biến hóa, dự định sẽ từ sợi dây trói mà đào thoát. Hắn không ngờ, khi hắn thể hình càng ngày càng nhỏ, thì sợi dây tiên cũng theo đó thu nhỏ lại. Trước sau vẫn trói chặt lấy hắn, dù hắn có biến hóa thế nào cũng không thể nào trốn thoát được. Đừng có dãi dụa nữa. Hạo Thiên Khuyển nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, vạn phần săn sóc nói. Đại tôn vương ta sẽ không giết người đâu, ngược lại còn nuôi dưỡng cho béo béo trăng trắng. Hoa Nhan Hồng Lượng nghe thấy tiếng cười của quỷ dị này thì gần như hôn mê đi. Hắn là một quốc chủ quý phái, chưa từng bị sợ hãi bao giờ. Thế mà giờ đây, cảm giác như lông tóc dựng hết cả lên, hận là không thể lập tức tự sát mà chết. Trẫm còn không thể chết được. Đại kim ta mỗi năm triều cống làng gia tiên phủ. Hôm nay, ma đầu này dự định diệt đại kim quốc của ta. Làng gia tiên phủ sẽ không thể không để ý đến. Trẫm sớm muộn cũng sẽ thoát vây mà ra, đem con chó này mà bào chế đúng cách, chậm rãi mà ăn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc thấy Hạo Thiên Khuyển đã chế phục được Hoàn Nhan Hồng Lượng. Lúc này, hắn không để ý tới nữa, xoay người nhìn về phía bất tử ý chí đang trôi nổi lơ lửng giữa không trung của đại kim. Con hải đông thanh với đôi cánh vạn dặm kia. Hắn thầm nghĩ, bất tử ý chí thật sự không thể chết sao? Giờ phút này, cái đầu hải đông thanh đã không còn có Hoàn Nhan Hồng Lượng thúc giục kích phát nữa, nên đã rơi vào giấc ngủ say, bị Diệp Húc dễ dàng thu vào trong đỉnh, tiếp tục trấn áp, lưu giữ để về sau này từ từ nghiên cứu. Sinh linh hình thành từ ý chí bất tử cực kỳ kỳ diệu. Sinh mệnh của nó vô cùng lâu dài, ý chí bất diệt, sinh linh bất diệt. Phách Hạ lão tổ trải qua hơn 60 vạn năm bất tử, mặc dù là nghệ hoàng đối với hắn thì cũng không có cách nào khác, chỉ có thể hủy đi thần thể của hắn, đem hắn phong ấn mà không thể nào chém giết được hắn. Loại năng lực này, kể cả Vu Hoàng cũng cực kỳ hâm mộ. Dù sao thì Vu Hoàng cũng chỉ sống được vạn năm, mà cái loại sinh vật này thì lại hầu như bất tử bất diệt. Không biết năng lực của cái ý chí bất tử có thể dùng được trên thân của Vu Sĩ hay không. Nếu có thể nghiên cứu ra được bí mật bất tử của chúng, thì chẳng phải Vu Sĩ cũng có thể trường sinh bất lão sao? Diệp Húc đem Hải Đông Thành trấn áp, lúc này vươn thân đứng lên, tế khởi càn khôn đỉnh, đem đại kim quốc văn võ bá quan, trấn quốc pháp trượng, tất cả thu vào trong đỉnh trấn áp. Sau đó phất tay áo một cái, cuốn lấy đám người Hạo Thiên Khuyển, Hùng Bi và Can Xài Dao hướng xuống biển mà đi. Hắn cùng đại kim quốc quốc chủ đấu pháp lực kéo dài hơn nghìn dặm. Thế nhưng Diệp Húc trước sau vẫn không rời khỏi Huyền Không Sơn. Ở giữa hai người pháp lực dao động cực kỳ kịch liệt. Mặc dù Huyền Không Sơn là một góc tiên sơn cũng bị chấn động sâu đẩy. Bọn họ vừa mới rời khỏi thì tòa kỳ sơn đẹp đẽ cũng đột nhiên rầm một tiếng rơi vỡ, hoàn toàn bị phá hủy. Huyền Không Sơn tuy chẳng có thể chống lại được tam tương cảnh địa tương kỳ cự đầu oanh kích, nhưng thực lực của Diệp Húc và Hoàn Nhan Hồng Lượng đều mạnh mẽ vô song, có thể so với đại phu nguyên thần bất diệt. Trong dư ba công kích của hai người, mặc dù là tiên sơn tản phiến cũng không thể bảo toàn. Bọn họ vừa mới tiến nhập vào trong biển không bao lâu, liền thấy giữa biển lớn xa xôi có 10 đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, có nam có nữ, có người có yêu. Lại đến bờ biển thì tất cả đều dừng lại, nhìn vào đại kim trung đô. Chỉ thấy trung đô cổ thành này đã không cánh mà bay, thậm chí liền toàn núi lớn đều bị nhổ tận gốc. Nguyên bản trung đô vô cùng phồn hoa, giờ chỉ còn lại là một cái hố to. Người nào dám cả gan tiêu diệt một quốc gia Hạ Châu đại đục của chúng ta? Chẳng lẽ những người này Không biết Đại Kim là đức phụ thuộc của Lang gia Tiên phủ sao? Một cô gái sắc mặt xanh mét cả giận nói. Một gã nam tử trẻ tuổi suy tư nói, có thể tiêu diệt một quốc gia, người này thực lực thật sự khủng bố. Mặc dù trong Lang gia Tiên phủ, loại cao thủ này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng là ai mà có thể có được pháp lực mạnh mẽ đến như thế? Một lão già trầm giọng nói, ở trong Hạ Châu đại lục này, ngoại trừ Lang gia Tiên phủ chúng ta, còn không có xuất hiện cao thủ mạnh mẽ như thế này, hẳn là cao thủ ở một lục địa khác. Các người về tiên phủ bẩm báo tiền chủ trước, lão phù lưu lại đây điều tra một phen, xem cuối cùng là cường nhân của đại lục nào gây nên. Những người khác đều vội vàng lên tiếng đáp ứng, rồi tất cả đều trở về Lang gia Tiên phủ. Cao thủ đại lục nào có thể dễ dàng tiêu diệt một quốc gia, chỉ sợ là tam bất diệt cảnh vô địch cường nhân. Hắn ở Hạ Châu ra tay chẳng lẽ là muốn hướng Lang gia Tiên phủ ta khiêu chiến? Lão già cười lạnh một tiếng, thật là một kẻ ngông cuồng, kiêu ngạo đến cực điểm. Cho dù là thực lực có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không thể là đối thủ của Lang gia Tiên phủ ta. Ta phải tìm xem người có thể trốn ở nơi đâu. Hắn cũng là cường giả tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt. Từ trong huyệt ấn đường, thần điểm ùn ùn ùa ra, rơi xuống đất hóa thành hình, tản ra bốn phương tám hướng, bắt lấy cư dân trung đô do hỏi tình huống. Không lâu sau, hắn đã biết được tướng mạo hình dáng của Diệp Húc, Hạo Thiên Khuyển và đám người đi cùng. Lão già này cho một bộ phận phân thân tiềm nhập xuống đáy biển, điều tra tung tích của Diệp Húc. Đột nhiên, nhìn thấy dưới đáy biển có ánh sáng, trong tâm chấn động. Nơi đây không ngờ còn có một con đường. Đám người hơn phân nửa đã tiến vào Tiên Sơn. Đây là đại sự không ổn. Nếu hắn còn sống mà rời khỏi đây, khắp nơi loan truyền bí mật của Tiên Sơn, chỉ sợ rằng khi đó Hạ Châu ta sẽ vĩnh viễn không có một ngày nào yên ổn. Hắn vội vàng thu hồi thần niệm, đang định trở về Lang gia Tiên phủ. Đột nhiên chỉ nghe thấy rầm rầm hai tiếng cực lớn vang lên. Phía xa xa chân trời, trời cao vỡ ra. Hai chiếc chiến hạm cực lớn từ trong hư không lộ xuất ra một chiếc đầu rồng cực lớn từ từ chen chúc lao tới. Trong hai chiếc chiến hạm cực lớn ấy, một cỗ lực lượng ngang ngược tuyệt luân trào ra. Đó là đại tướng quân Mông Chính và thái úy Lý Như Từ của nước Đại Tần rốt cuộc đã truy đến tung tích của Diệp Húc, oanh phá hư không truy sát mà tới. Chiến hạm ngang trời giống như hai toàn đại lục lơ lửng trên không trung. Vô số đạo thần điệm phân thân từ trên thuyền rầm rập hạ xuống, bắt người xung quanh lấy ra bức họa hình Diệp Húc và Hạo Thiên Khuyển, hỏi xem có ai nhìn thấy tung tích của Diệp Húc không. Lão già này tâm điểm vi động, lập tức phái xuất khởi bản thân một đạo thần điệm phân thân, tiếp xúc với thần điệm của Bông Chính và Lý Như Tư. Sau một hồi lâu, chỉ thấy hai chiếc chiến hạm hướng về bên này phóng đi. Diệp Húc giờ này đã sớm tiến nhập đáy biển, đỉnh Đồng Ngọc Lâu và Càn Khôn Đỉnh bảo vệ Hạo Thiên Khuyển cùng đám người và chính mình tiến vào trong tiên quang hướng Tiên Sơn đáy biển mà đến. Hắn vừa tiến vào trong Tiên Sơn trong nháy mắt, Ngọc Lâu và Càn Khôn Đỉnh ầm ầm chấn động, bị tiên quang xâm nhập, gần như đem hai bảo vật này cướp đi. Hắn phải vội vàng thúc giục pháp lực mới đứng vững được. Cái đường nứt này rất sâu, tiên quang từ trong đường nứt đó như nước chảy tràn ra. Diệp Húc lặn xuống càng sâu, chỉ thấy hai cái vụ bảo chấn động càng lớn, khiến cho pháp lực của hắn gần như không còn nắm giữ được trong tay. Bên tai truyền đến cái âm thanh kỳ lạ từ xa xưa, không ngừng nói những lời không rõ nghĩa. Hằng cổ đạo. Cái âm thanh này xuyên thấu tâm linh, phảng phất nghe đến những lời liền có thể lĩnh ngộ được cái căn bản của đại đạo trong thiên địa. Cuối cùng tiên quang cũng đến cuối cùng, Diệp Húc đột nhiên thấy trọng lực phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản của bọn hắn là đầu dưới chân trên. Trọng lực sau một khắc đột nhiên phát sinh cải biến, khiến cho người ta cảm giác đến đầu trên chân dưới. Loại cảm giác này phảng phất giống như từ một thế giới đột nhiên bơi đến một thế giới khác chồng ngược. Trên đường thần quỳ viễn cổ Tiên Sơn, không ngờ hình thành nên một thế giới đối lập với thế giới Vu Hoang. Từ thế giới Vu Hoang mà nhìn, Tiên Sơn đảo ngược lại tại đáy biển, nhưng từ trong thế giới Tiên Sơn hình thành mà nhìn, thế giới Vu Hoang mới là thế giới lộn ngược. Diệp Húc trong lòng vạn phần kinh ngạc, lôi đám Hạo Thiên Khuyển hùng bi từ trong khe nứt lao ra. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, không giống với tưởng tượng của bọn họ. Trước mắt bọn họ xuất hiện không phải là tiên khí lượn lờ, nhân gian tiên cảnh, mà lại là một mảnh thế giới bị hủy diệt. Những tiên sơn không biết bị người nào đánh cho tan nát, sơn thể dập nát trôi nổi đi lại trong thiên không. Ngoài tiên sơn ra, còn có rất nhiều đền miếu từ xưa, tàn hoàng đổ nát vô cùng thê lương. Trong không trung, từng đạo tiên quang lưu động, có xanh có tím, có hồng có lục, muôn hồng nghìn tía. Mỗi một đạo tiên quang đều dài đến hàng vạn dặm, vắt ngang trời cao, ẩn chứa uy năng vô cùng khủng khiếp. Mà ở trên cao không trung còn có những vòng trăng tròn, rỡ rộng có 27 viên trăng sáng, theo trên không trung tỏa ra ánh sáng vô cùng thánh khiết. Nơi này không có bất kỳ một sinh vật nào sống cả, chỉ có một cọng cỏ thôi cũng không có. Vô cùng hoang vắng, hoang sơ, căn bản không giống như là tiên sơn viễn cổ, ngược lại giống như một nghĩa địa loạn tử khí trầm trầm. Diệp Phúc nhìn hướng đường tới đây, chỉ thấy khe nứt và nước biển bằng nhau. Trọng lực nơi này và thế giới Vũ Hoàng đối lập, nước biển cũng không thể xâm nhập. Nơi này rất nhiều tử khí, chẳng lẽ tiên nhân viễn cổ đều đã chết cả sao? Diệp Húc trong lòng rất thất vọng, trong mắt đọng lại sự chết chóc. Chỉ thấy trong không trung trôi nổi tiên sơn và đền miếu mà không hề có một chút sự sống nào. Mặc dù từng đường tiên quang giống như cầu vồng cũng yên tĩnh không một tiếng động. Từ trong tiên quang truyền lại một sức sống vô biên, đồng thời cũng có một loại tử khí tuyệt vọng. Những tiên quang này hẳn là do khí tức của những tiên nhân viễn cổ sau khi chết hóa thành. Bọn họ nguyên bản có thể trường sinh bất diệt, vĩnh viễn bất tử, trong cơ thể tràn ngập sức sống vô cùng bao la. Nhưng một loại lực lượng kỳ dị lại làm cho sức sống của bọn họ lại có chứa nặng nề tử khí. Diệp Húc trong lòng lóe lên một ý tưởng thầm nghĩ. Từ khi đã qua sức sống, rốt cuộc khiến cho những tiên nhân viễn cổ này cũng không có cách nào khác mà lần lượt chết đi. Hắn nguyên bản vốn tưởng rằng tiên sơn trên lưng thần quy vẫn còn có tiên nhân viễn cổ tồn tại, nhưng những cảnh tượng trước mắt lại không khỏi khiến cho hắn hoài nghi những phán đoán của mình đã bị sai. Một tấm bia đá cực lớn bị phá hủy rơi qua trước mặt bọn họ. Trên tấm bia đá viết theo phong cách cổ truyện đơn giản và rõ ràng, đó là hai chữ Phương Trượng. Xem ra phiến tiên sơn này đó là Bồng Lai Doanh Châu nổi danh Phương Trượng tiên sơn. Đáng tiếc hiện nay tiên sơn đã không có tiền nhân. Diệp Húc chợt thở dài, đột nhiên lại nghe thấy một thanh âm rất to truyền đến. Hằng cổ đạo diệu, tự nhiên tới thực. Thanh âm này rung động lòng người, truyền vào trong tai. Có một loại sức sống làm bừng tỉnh cảm giác đại ngộ, phảng phất cẩn thận lắng nghe, liền đột nhiên khai ngộ, ngộ ra những đạo lý lớn mà từ trước tới nay bản thân mình chưa hề nghĩ tới. Thanh âm từ trong tiên sơn sâu thẳm truyền đến không biết từ đâu. Tinh thần Diệp Húc không khỏi rung lên. Thanh âm này không chỉ vang lên một lần, phảng phất như có người khai đàn giảng kinh, truyền đạo thụ pháp. Chẳng lẽ nói trong tiên sơn Phương Trượng thật sự còn có tiên nhân tồn tại sao? Hàng cổ đạo diệu, tự nhiên tới thực. Những đời này ý nghĩa sâu xa. Với hắn so sánh với khúc đầu của bản vương khai thiên kinh, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang cũng có điểm tương đồng. Bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc sở đồ cực lớn, đem cả thiên địa vạn vật, vũ trụ hồng hoang hết thảy bao quát. Mà theo như lời thanh âm kia nói, hằng cổ đạo diệu tự nhiên tới thực đã có cách kỳ diệu như nhau. Trong đó, hằng đại biểu đích thị là vĩnh hằng, là thời gian trôi qua ta không thể đại khí phách. Cổ đại biểu chính là trời đất mênh mông, là từ xưa không thể nào thay đổi. Đạo tức là thiên địa đại đạo, là căn bản đạo lý của thiên địa. Mà diệu là chữ kỳ lạ nhất, là từ trong hằng cổ đạo pháp lập ra một pháp lý là tiền đạo, tiền pháp của viễn cổ tiền nhân. Tự nhiên tới thực, bốn chữ này cũng đều có chỗ kỳ diệu. Tự nhiên đó là thiên địa vạn vật, là gió, là nước, là mây, là sương, là trời đất rộng lớn, là vũ trụ tinh không. Mà tới tức là đạt đến sự thành tựu, là đạt được hằng cổ đạo diệu và tự nhiên thành tựu. Thực tức là quả, là sau khi thể ngộ bảy chữ trước đạt thành đạo quả của mình. Cảnh giới viễn cổ tiên nhân trường sinh bất tử, dường như tất cả đều bao hàm ở tám chữ bên trong. Hằng cổ đạo diệu, tự nhiên tới thực. Diệp Húc càng ngày càng cảm ngộ, lại càng phát giác ra được ý nghĩa thầm sâu của tám chữ này. Dường như có thể từ tám chữ này diễn hóa ra vô cùng vô tận của đạo lý lớn, khai sáng ra tiền pháp vĩnh thế trường tồn. Tuy nhiên, hiển nhiên đây không thể là một sự việc có thể có được. Tám chữ hằng cổ diệu đạo tự nhiên tới thực này, tuy rằng ý nghĩa thâm sâu, nhưng Diệp Húc cũng không thể từ không sinh có, cũng không thể từ trong ý nghĩa của những chữ này mà khai sáng ra tiền pháp. Chỉ có thể được viễn cổ tiên nhân truyền thừa,

và Ngọc Lâu nên không bị quy tắc nơi đây khắc chế, có thể không kiêng nể gì mà sử dụng vũ pháp và tế khởi vũ bảo. Bởi vậy tuy rằng Mông Chính và Lý Như Tư đều là cường nhân gần với Nhân Hoàng, nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Xem vị trí của vết nứt này, hẳn là ở vào thánh địa duy nhất của Hạ Châu, Lang Gia Tiên Phủ. Mông Chính và Lý Như Tư sao có thể từ trong vết nứt này mà tiến lại, hay là Lang Gia Tiên Phủ đã cùng bọn chúng liên kết? Diệp Húc trong lòng khẽ động, đột nhiên chỉ thấy trong rãnh nứt kia, ánh sáng vô cùng nhu hòa từ đáy nước chiếu ra. Một vòng trăng sáng thật lớn chậm chậm từ trong vết nứt bay lên, lơ lửng giữa không trung. Đây là một kiện bán thành phẩm cấm bảo. Sau khi thần quy chết lưu lại 28 viên bình châu, không biết như thế nào bị cường nhân trong Lang Gia Tiên Phủ lấy được, đánh vào cấm pháp không hoàn chỉnh, luyện thành cấm bảo. Trăng sáng bay lên không, ánh sáng như nước bắn ra. Chỉ thấy hai chiếc chiến hạm vừa rời xuống đất lại chậm chậm bay lên ngang giữa không trung. Bản thân vòng trăng sáng và viên bình châu sau khi thần quy chết đi lưu lại, lại có tuyệt đại cao thủ quán trú nhập bất hoàn chỉnh cấm pháp. Uy năng vô hạn, vô hình bên trong mà triệt tiêu đi quy tắc tiên. Diệp Hùng xem đến đây, lại từ trên không trung hạ xuống một lần nữa, quay về bên trong đạo quán, thầm nghĩ, lần này căng rồi, bất kể thế nào, ta cũng phải có được cây nhân sâm và viên mầm mống kia. Từ lúc bọn người kia còn chưa lục soát đến nơi đây, phải khẩn trương tìm hai kiện bảo vật này. Đột nhiên trong đạo quán truyền lại tiếng Hùng Bi hô hoán kêu lớn. Lão già, mau tới đây, tiểu Hùng cuối cùng đã tìm thấy phường trượng Tiền Sơn thật sự rồi. Câu nói của Hùng Bi làm cho Diệp Húc giật mình. Diệp Húc nghe như thế không khỏi nào. Phường trượng Tiền Sơn thực sự ư? Chẳng lẽ vị trí của chúng ta hiện tại còn không phải là phường trượng Tiền Sơn thực sự sao? Trong lòng hắn thật kinh ngạc. Nguyên bản, hắn vừa mới bước vào phiến thế giới Tiên Sơn này, cho rằng nơi đó là phương trượng Tiên Sơn trong truyền thuyết. Chỉ có điều Tiên Sơn đã bị người ta đánh cho nát bấy, chỉ còn lại có một tòa đạo quan này. Hắn mới biết được chính mình đoán sai, cho rằng nơi này mới chính là phương trượng Tiên Sơn thực sự. Không nghĩ tới giờ phút này, Hùng Bi truy lùng tung tích cây nhân sâm dược hương, cũng tự cho rằng tìm được phương trượng Tiên Sơn thực sự. Một tòa Tiên Sơn không ngờ biến đổi bất ngờ. Diệp Hùng theo tiếng mà đi, ở đạo quan hậu viện tìm được Hùng Bi và đám người. Chỉ thấy đầu gấu chó này và Hạo Thiên Khuyển Càn Sải Dao đứng ở cạnh hậu viện hoa viên. Ở trước mặt bọn họ có một tòa núi nhỏ cực kỳ lùng linh, lả lướt. Cái này căn bản không thể gọi là núi, mà chỉ là một tảng đá xinh đẹp tuyệt trần, có hình núi mà thôi. Ngọn núi này nhỏ bé, đáng thương, phạm vi chỉ có một trượng lớn nhỏ, chiều rộng 10 thước, dài 10 thước, cao 10 thước. Trong núi tú đỉnh san sát, ngọn núi cao và hiểm trở bất tận, có sơn thủy cây cối như trước ở trong đó. Tại ngọn Tiên Sơn có thể bỏ vào bên trong túi này, Diệp Húc thậm chí còn nhìn thấy không ít đạo quan dựng đứng ở bên trong. Tuy nhiên trên ngọn núi này và đạo quan này thật sự quá nhỏ, rất bỏ túi. Đừng nói tiền nhân sinh sống ở trong đó, chỉ sợ thả mấy con kiến vào trong đó thì là cũng đã có vẻ chật chội lắm rồi. Đây là phương trượng Tiên Sơn ư? Diệp Húc thật thành nói. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút không thể tin nổi, lẩm bẩm nói, phương trượng, chỉ có phạm vi một trượng lớn nhỏ, tòa Tiên Sơn này cũng quá nhỏ đi. Hùng Bi cũng có chút không dám khẳng định, ôm nói, lão già, chúng ta một đường theo dược hương truy lùng tung tích đến đây. Mùi hương này chắc chắn là do trong tòa tiểu sơn này truyền đến, có thể nghĩ tới, nơi này nhất định là phương trượng Tiên Sơn, không thể nghi ngờ, chỉ có điều núi này cũng quá nhỏ. Tòa Tiên Sơn này đâu phải chỉ quá nhỏ, đơn giản nhỏ đến thần kỳ, nhỏ đến đáng thương, nhỏ đến không thể gọi là sơn. Loại sự tình này là không thể tưởng tượng được. Đây đúng là lần đầu tiên Diệp Húc nhìn thấy. Tuy nhiên Hồng Bi nói hương dược, quả nhân sâm là từ nơi này truyền đến. Như thế khẳng định không thể sai. Tòa sơn này đích xác có thể là phương trượng Tiên Sơn trong truyền thuyết. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc ngừng mắt hướng sơn nhìn đến, chỉ thấy trong núi có tiên vận lưu động, có tiếng nhạc kỳ lạ vui vẻ vang lên, gây cho người ta sự yên lặng. Trong quần sơn trùng trùng đạo quan sàn sát, từng đạo tiên quang như rồng, đạo quan ở trên không lưu động, thật cực kỳ nhỏ bé, giống như sợi tóc. Trong đó rõ rệt nhất là một tòa đạo quan kỳ lạ. Các đạo quan khác sung mãn tử khí, duy nhất tòa đạo quan này lại sức sống bừng bừng, mà mấy tầng đầu các đứng thẳng. Trong hậu viện trồng một cây thiên địa linh căn, cổ thụ xanh um. Diệp Húc ngừng tụ thị lực đến cực hạn, rốt cuộc cũng thấy rõ tấm biển của tòa đạo quan này. Trên mặt tấm biển viết ba chữ Vũ Trang Quan. Ở trong này thật sự có tiền thảo, tiền quả hoặc là tiền đan sao? Hao Thiên Khuyển tiếp cận, hướng sơn tìm kiếm. Đầu của nó vừa mới tiến vào trong sơn, đột nhiên rút nhỏ vô số lần, hóa thành nhỏ giống như mũi kim vậy. Oẳng, oẳng! Hao Thiên Khuyển vội vàng co đầu lại, trốn vào trong sau Diệp Húc, sợ tới mức toàn thân lồng dựng đứng thẳng lên. Cái đuôi thẳng tắp giống như một cây gậy, nhà răng nhếch miệng, hướng tòa tiểu sơn này sủa lên không ngừng. Con chó này bị dọa cho sợ quá rồi. Tòa phương trượng tiên sơn này quá mức kỳ lạ. Bất kể cả người lẫn vật tiến vào trong núi đều bị thu nhỏ lại nhiều lần. Diệp Phúc trầm ngâm một lát, dứt khoát đi vào trong tòa tiên sơn. Đám người lang gia tiên phủ và mông chính đã đến nơi đây. Không biết chừng khi nào sẽ tìm đến. Thôi, trước hết ta hãy tìm được cây nhân sâm và viên mầm mống kia rồi hãy nói sau. Hắn đi vào bên trong tiên sơn, chỉ thấy trước mặt nguyên bản tiên sơn vô cùng nhỏ bé, đột nhiên trở nên mở mang đổ sổ. Tiên sơn lồng lộng đập vào mắt mà đến, hùng sơn trong mây, kiếm đỉnh sàn sát, từng đạo tiên quang dài đến ngàn dặm, cao trèo vần phong, thương tùng cổ mộc, thâm sơn đạo quan, một loại ý cảnh tự phát. Diệp Húc đi thẳng đến Ngũ Trang Quan, ngàn dặm trong một cái chớp mắt, nhưng phải phi hành hồi lâu mới đến bên ngoài Ngũ Trang Quan. Tòa đạo quan từ xưa giờ phút này đã rách nát, đã không còn có cái loại tiền linh khí này. Hắn hít vào một hơi thật dài, bước đi vào trong Ngũ Trang Quan, đi về phía sau viện. Trong Ngũ Trang Quan, một loại đạo vận kỳ lạ lưu chuyển, ẩn chứa những điều thần bí nhất trong thiên địa. Đạo lý thần bí nhất, nếu con người có thể ở nơi này ngộ đạo, thậm chí có thể ngộ ra viễn cổ tiền thuật tiền pháp, đạt được truyền thừa của viễn cổ tiền nhân. Tuy nhiên tiền thuật tiền pháp nhiều nhất chỉ có thể ở trong tiền sơn thế giới sử dụng. Tới ngoại giới, đồng dạng sẽ bị quy tắc của thế giới vù hoàng khắc chế, không có bất cứ uy lực gì. Đồng dạng những pháp khí này do cổ tiền luyện chế cũng sẽ bị quy tắc thế giới vù hoàng khắc chế, không có khả năng tế khởi lên được. Dọc theo đường đi, Diệp Phúc thấy không ít cổ tiền luyện chế pháp khí dị lạc ở trong này. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận tiếc hận. Pháp khí mà cổ tiên luyện chế, uy năng có thể nhất định cực kỳ hùng mạnh. Tuy nhiên, đáng tiếc chính là hiện giới thiên địa quy tắc đại biến đã không có chút tác dụng nào. Hắn đi vào hậu viện, chỉ thêm một gốc cây từ xưa, cây cối sinh trưởng ở bên trong lâm viên, phong cách cổ xưa tự nhiên. Cây nhân sâm này cành lá điêu linh, cây nửa khô nửa tươi, đã chết mất hơn phần nửa. Chỉ còn lại có mấy cái cành còn sinh trưởng xanh mướt. Một luồng hương khí bay tới, Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cây kết ra hai quả. Hai quả này phấn tuyết trắng nõn, hình dạng giống như trẻ con mới sinh ra, tàn mát ra thấm vào phổi hương thơm rất kỳ lạ. Quả nhân sâm tăng thọ 9.000 năm, thọ mệnh của vu hoàng gần vạn năm, mà một quả nhân sâm liệu có thể gia tăng 9.000 năm thọ mệnh. Đây mới thực sự là của cải quý giá nhất trên đời. À, như thế nào chỉ có hai quả chứ? Diệp Húc nào nào, trong kim thư ghi lại, vị cổ tiên lão tổ tông trước khi chết không muốn ăn quả nhân sâm kéo dài nguyên thọ. Trên cây còn ba quả nhân sâm. Loại trái cây này, chỉ cần không ai ngắt lấy, liền vẫn sẽ treo lại trên cây, cũng sẽ không hư thối. Thiếu một quả nhân sâm, chẳng lẽ có người đã tới nơi này? Kỳ quái, nếu đã tới nơi này, tại sao chỉ để có một quả trong đó mà không phải đem tất cả trái cây hết thảy lấy đi? Diệp Húc nhíu mày, vừa mới tính toán tiến lên hái tiền quả xuống, đột nhiên lại dừng lại bước chân. Hắn chú ý tới, dưới gốc cây nhân sâm có một lão già tóc trắng xóa đang ngồi. Vị lão già này ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cầm trong tay phất trần, hai mắt khép hở, môi mím lại, trong miệng phát ra âm thanh, hằng cổ đạo diệu, tự nhiên tới thực. Lão tụng khẩu tiền pháp, trình bày thế giới ảo diệu và vu pháp cấm pháp trầm sông đổ về một biển, rồi lại hoàn toàn bất động. Tuy nhiên chỉ cần tĩnh hạ tâm đến, cẩn thận nghe, liền có thể cảm ngộ đến cổ tiền phương pháp. Cổ tiền lão tổ tông, ông ta còn sống ư? Diệp Húc một trận thất thần, đột nhiên chỉ thấy trước người vị tổ địa tiên kia nổi lơ lửng một hộp ngọc. Bên trong hộp ngọc này tản mát ra một sức sống mênh mông vô tận. Mầm mống ư? Ánh mắt của Diệp Húc sáng lên, vào lúc này chỉ thấy một bóng người chậm rãi hướng về phía vị tổ địa tiên kia đi đến. Người này hình dung yêu dị, tuấn mỹ, đi thẳng đến bên cạnh vị địa tổ tiên kia, giống như đệ tử đứng ở một bên, lặng lặng nghe tiên âm diệu pháp. Qua hồi lâu, bóng dáng vị tổ địa tiên dần dần trở thành phai nhạt, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Cái vị yêu dị trẻ tuổi ngồi trên bồ đoàn, dường như cẩn thận nhận thức tiền địa pháp của tổ tiên kia. Qua thật lâu sau mới đứng dậy, lắc lắc đầu, miệng không biết đang nói cái gì. Y từ trên cây hái xuống một quả nhân sâm, sau đó tiến lên mở hộp ngọc ra. Bóng dáng dần dần trở thành nhạt đi, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đây là vị tổ địa tiên, lúc này giảng đạo truyền pháp, để lại chính mình không thể xóa nhòa dấu vết. Bởi vậy ta mới có thể, ở vạn vạn năm sau, nhìn thấy tổ địa tiên tùng tích như thế nào, nghe được tiên âm diệu pháp như thế nào. Mà cái gã yêu dị trẻ tuổi, cũng là sau khi tìm được nơi đây, nghe cách nói của tổ địa tiên, gã yêu dị trẻ tuổi, thực lực tất nhiên cũng cực kỳ hùng mạnh, có thể sánh ngang với cổ tiên, nhưng không bằng vị tổ địa tiên kia. Bởi vậy chỉ để lại hình ảnh, nhưng không có lưu lại thanh âm. Diệp Húc bước dài tiến lên, đi đến dưới cây nhân sâm. Quả nhiên nhìn thấy dưới tảng cây bày đặt một bồ đoàn và một cây phất trần, còn có một hộp ngọc lơ lửng giữa không trung. Hộp ngọc này đã mở ra, mầm bóng bên trong không cánh mà bay, chỉ lưu lại một tờ giấy nhỏ. Tần tấn phù hoàng thanh liên đến đây thăm một chuyến. Diệp Húc nhìn đến lời này, gần như hộc máu, đột nhiên thoáng nhìn tờ giấy sau lưng còn có chữ viết, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mặt sau viết, hóa ra gì là thiên nguyên thủy đại đế, còn có lai lịch xa xưa như vậy, thật kính, mầm mống ta mang đi, kỳ thật ta cũng muốn trường sinh bất lão. Diệp Húc đem tờ giấy trả sát thành tro bụi, cả giận nói, này thanh liên, rốt cuộc là cái gì lai lịch chứ? Trong hộp ngọc, lại có một tờ giấy nhỏ bay ra. Trên mặt giấy này chữ viết giả nua, tuy nhiên đó có thể thấy được hẳn là cùng một người viết. Trong đó chưa đựng uy áp, uy nghiêm chưa từng có, lòng trọng như núi. Sau khi diệt Hạo Thiên đại đế, trẫm đã đem mầm mống trồng xuống. Nhưng tiếc thay, viên mầm mống này lớn lên thật sự quá chậm. Trẫm đã không chờ được như vậy, vì thời gian quá dài, rốt cuộc phải hao hết thọ nguyên. Đây là mầm mống cái gì? Tiền tổ, ngài không có lừa trẫm đấy chứ? Mặt trái tờ giấy còn có chữ, Diệp Húc đọc đi đọc lại, không khỏi rầu rĩ. Trẫm sống lâu không có nhiều, nhân sâm quả cũng không thể kéo dài tính mệnh. Nghĩ đến đem không lâu nhân thế, hóa thành bụi đất, mầm mống liền giao cho những người khác xử lý. Người này là Thanh Đế. Diệp Húc trong lòng cả kinh. Thanh Đế chính là yêu tộc đại đế, khiêu chiến Hạo Thiên đại đế, đem Hạo Thiên giết chết, trở thành vị thiên đế đầu tiên. Hiện nhiên người lưu lại tờ giấy này, tất nhiên là Thanh Đế không thể nghi ngờ. Hắn giơ tay mò tìm trong hộp ngọc. Trong hộp ngọc rỗng tuếch, không còn tờ giấy nào. Hiển nhiên Thanh Đế đã đem mầm mống giao cho những người khác xử lý. Sau khi chết không bao lâu, liền đã bị ngã xuống rồi. Hiển viên thiên đế kế vị, viên mầm mống này đến tột cùng dừng ở trong tay ai? Chỉ sợ không còn có người biết được. Diệp Húc thở dài, ngẩng đầu nhìn hướng cây nhân sâm, xoay người bay ra khỏi phường trượng tiền sơn, cũng không có hái xuống quả nào. Lão gia, Hùng Bi và đám người thấy hắn từ trong núi bay ra, không khỏi vừa mừng vừa sợ, kêu lên. Lão gia, trong tiên sơn có tiên quả không? Hạ Thiên Khuyển chạy xung quanh hắn vẫy vẫy đuôi, oằng oằng kêu không ngừng, hướng hắn tìm tiên quả. Có vẻ rất là nhu thuận, bộ dáng hùng tàn ngày xưa đã không cánh mà bay. Diệp Húc cười cười nói, đương nhiên là có, tuy nhiên ta không có hái xuống, giờ phút này tiên quả còn bắt tại trên cây. Hơn nữa tiên quả cũng đều không phải là có thể trường sinh bất lão, chỉ có điều có thể tăng được 9.000 năm thọ nguyên mà thôi. Hùng Bi dậm chân liên tục kêu lên. Lão gia vì sao không hái xuống? 9.000 năm, người nào có thể sống 9.000 năm? Loại tiên quả này ăn một quả liền tương đương với gia tăng thọ mệnh của một vu hoàng. Mặc dù là dùng cấm bảo cũng không đổi được. Lão gia không ăn, lưu cho tiểu hùng ăn cũng được mà. Diệp Hùng cau mặt khiển trách. Còi người, đồ gấu không biết tiến bộ. Ăn, chỉ biết có ăn. Đem tòa phương trượng tiền sơn này trực tiếp khiêng về nhà, không phải tốt hơn sao? Thu vào trong ngọc lầu của lão già ta, chậm rãi săn sóc, cứ cách 9.000 năm lại kết ra được một ít quả, như vậy không phải tốt hơn sao? Ý tưởng của Diệp Húc vẫn là đơn giản nhất và trực tiếp nhất. Hùng Bi tính toán hái tiền quả mà ăn. Ở hắn xem ra thật sự rất không có tiến bộ. Muốn ăn quả nhân sâm thật rất đơn giản. Vun trồng một gốc cây nhân sâm không phải là tốt hơn sao? Vun trồng một cây nhân sâm cũng rất giản đơn, trực tiếp đem tiền sơn khiêng về nhà cũng không thể nói là không được. Bên trong tiền sơn, bảo vật nhiều vô cùng, có vô số lượng tiền quang vô cùng, vô tận. Mỗi một đạo tiền quang tương đương với một vị nhân hoàng chết đi. Đây đúng là một số lượng của cải không bút nào viết hết được. Người khác không thể hấp thu được tiền quang, nhưng hắn thì có thể. Dựa vào lượng tiền quang ấy, hắn có thể tiết kiệm được cửu dài thuần dương linh mạch, dùng để bồi dưỡng ngọc lâu của mình. Hơn nữa, bên trong phương trượng tiên sơn này còn có đạo vận của cổ tiên. Tiếng động của tổ địa tiên truyền đạo thủ pháp cũng là của cải vô hình mà không thể nào viết ra hết được. Những bảo bối này đặt ở trong thế giới tiền sơn thật sự rất đáng tiếc, đương nhiên phải hết thảy đem đi rồi. Đại, đại, đại! Diệp Húc tế khởi ngọc lầu, há mồm phun ra một luồng chân nguyên đậm đặc, dung nhập vào trong ngọc lầu. Thế ngọc lầu bay nhanh, bành trướng, càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, hướng phương trượng tiền sơn chụp xuống. Tòa ngọc lầu này đã cao tới vạn trượng, vừa mới tiếp cận phạm vi phương trượng tiền sơn, cái bệ liền lập tức thu nhỏ lại, chỉ còn lớn bằng hạt đậu, căn bản không thể đem phương trượng tiền sơn thu vào bên trong. Thân thể bàn vương. Diệp Húc chợt quát một tiếng, bàn vương chân thân theo chính mình từ trong thế giới đi ra, cùng với ngọc lầu tương dung, thúc giục ngọc lầu. Chỉ thấy ngọc lầu lập tức lại bành trướng, cao ngất trong mây, cao tới 100 dặm, cái bệ cũng có chiều rộng hơn 10 dặm, vẫn không thể nuốt vào cả tòa phương trượng tiên sơn. Đây là bởi vì phương trượng tiên sơn thần kỳ vô cùng, nhìn như nhỏ bé, có thể bỏ túi được, nhưng bên trong lại có không gian rộng lớn. Bất cứ kẻ nào tiếp cận, vật nào tiếp cận đều sẽ bị thu nhỏ lại với bội số tương ứng. Diệp Húc đem ngọc lầu tế khởi, tuy rằng khổng lồ, nhưng so với phương trượng tiên sơn này, với dãy núi nhỏ nhỏ này, vẫn là nhỏ hơn nhiều, nên không thể đem tiên sơn thu vào trong lầu. Nguyên thần dung nhập ngọc thụ. Diệp Húc trong mắt tinh quang chớp động, ngọc thụ nguyên thần đột nhiên theo bản vương chân thân từ mi tâm của hắn bay ra, và cùng với ngọc thụ trong ngọc lầu hợp làm một, hóa thành một chỉnh thể. Toàn ngọc lầu này lại bành trướng, mái nhà ầm ầm đụng nhập trời cao, gần như có thể chạm đến thường thiên thượng nơi trăng sáng này. Vẫn là không đủ, thuần dương linh mạch bậc 9 xuất hiện đi, làm diệu ngọc lầu ngọc thụ hoàn toàn trưởng thành đi. Diệp Húc liên tục quát lớn, trong ngọc lầu một thuần dương linh mạch bậc 9 bay ra, giống như một con rồng lớn màu vàng. Vô số thuần dương linh khí theo linh mạch dâng lên phóng ra. Cuồn cuộn linh khí hóa thành một vòng mặt trời vô cùng gay gắt, không ngừng bị ngọc lầu ngọc thụ cắn nuốt. Diệp Húc dùng một đường thuần dương linh mạch bậc 9 hoàn chỉnh đến đuổi đấng ngọc lầu ngọc thụ. Lập tức ngọc thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, vô số cảnh lá nở ra, không ngừng hướng về phía khoảng không vườn tới. Ầm vang, ngọc lầu cứng rắn dài ra thêm một tầng, hóa thành trung ương quần thiên bạch ngọc tiên lầu 9 tầng. Những mặt trời do thuần dương linh khí tạo thành bị ngọc lầu và ngọc thụ cắn nuốt. Chỉ thấy đường thuần dương linh mạch bậc 9 này nhanh chóng ngầm nước, cũng không ngừng bị ngọc lầu ngọc thụ nuốt năng lượng trong cơ thể. Mà bạch ngọc lầu cũng bắt đầu chậm rãi biến màu, từ màu trắng chuyển thành màu đen, lại bắt đầu từ màu đen chuyển biến thành màu xanh. Cuối cùng hóa thành quần thuyền huyền hoàng ngọc lâu màu vàng 9 tầng, kim quang chói mắt đứng vững phía chân trời. Lang gia tiên phủ, không hổ có cái chữ tiên. Mông Chính, Lý Như Tư và đám người điều khiển thuyền chạy song song với thuyền có chứa nhiều cao thủ của lang gia tiên phủ, truy tầm tung tích của Diệp Húc ở xung quanh. Mọi người đến từ trung thổ Thần Châu, đế quốc Đại Tần đều nhìn chung quanh đánh giá, không khỏi khiếp sợ vạn phần, bị phiến điên đảo thế giới này rung động. Mông Chính đại tướng quân tự đáy lòng tán thưởng, cười mà nói, thiên phủ thánh chủ, phiến phương trượng tiên sơn này tương đương với hậu hoa viên của lang gia thánh địa, trong đó bảo vật vô số tùy ý mà lấy đi, thật sự làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Thánh chủ của lang gia tiên phủ chính là một người đàn ông trung niên tên là Đồng Bồn Thiên Phủ. Không giống với các vũ sĩ bình thường, người này có cốt đạo tiên phong hơn người, cực kỳ khác thường nhân. Y nghe vậy cười mà nói, mông tướng quân quá khen. Phương trượng tiên sơn này tuy rằng là hậu hoa viên của lang gia tiên phủ, nhưng lang gia tiên phủ cũng không sung túc thực lực đem toàn bộ hậu hoa viên thăm dò một lần, tìm được báu vật trong đó. Tuy nhiên cũng may khai phái tổ sư của tiên phủ ta, lấy đại pháp lực thu thần quy một viên thường nguyệt thần châu, luyện thành cấm bảo cho phủ ta dùng. Hắn mỉm cười nói, có thường nguyệt thần châu trong tay, trong phương trượng tiên sơn này ta có thể tùy ý thi triển vu pháp, tế khởi vu bảo, cho dù là vu hoàng đến đây cũng không phải đối thủ của lang gia tiên phủ ta. Mông Chính đại tướng quân ngẩng đầu nhìn hướng lên vòm trời nơi 27 luân trăng sáng khác. trong mắt không khỏi lộ ra một tia tham lam. Một viên thương nguyệt thần châu liền có thể luyện chế thành nhất kiện cấm bảo như vậy. Mà nơi đây không ngờ còn có 27 viên thần châu, hóa thành 27 vầng trăng sáng treo trên không trung, rực rỡ lóa mắt, không thể không khiến hắn động tâm. Lý Dị Từ nghi hoặc nói, xin hỏi Thiên Phủ Thánh Chủ, nếu khai phái tổ sư của quý phủ có thể thu thêm một viên thương nguyệt thần châu, vì sao không đem thần châu hết thảy thu về? Nếu được như thế, quý phủ độc chiếm 28 viên thương nguyệt thần châu, hết thảy luyện chế thành cấm bảo mà nói, chỉ sợ lúc đó xem như thánh địa của trung thổ thần châu của ta cũng không thể bằng được. Đồng bồn Thiên Phủ sắc mặt thoáng có vẻ có chút xấu hổ, đột nhiên cười lớn một tiếng, cố không nói phải trái với hắn, chuyển sang đề tài khác, cười mà nói, hai vị tướng quân mãi ta không có gặp được, cả Diệp Thiếu Bảo kia chỉ sợ đã chết ở bên trong tiền sơn thế giới rồi. Ta nhờ có thương nguyệt thần châu có thể thi triển phù pháp để khởi phù bảo bảo hộ tự thân, nhưng cả Diệp Thiếu Bảo kia cũng không có thủ đoạn này như chúng ta. Tiền sơn thế giới trùng trùng nguy hiểm, mỗi một đạo tiền quang đều tương đương với một vị đỉnh nhân hoàng, chỉ một kích thôi, cường giả tam bất diệt cảnh đỉnh phong đều phải chết thê chết thảm. Người này có thủ đoạn gì có thể né tránh tiền quang oanh sát sao? Hắn sở dĩ tranh đá không đói cũng là bởi vì năm đó bị khai phái tổ sư khai sáng lang gia tiên phủ, bởi vì tìm đến đất tiền sơn thế giới thần kỳ này vui mừng quá đỗi, tin tưởng bạo cuồng. Khi đó vừa lúc gặp Vũ Hoàng thống nhất thiên hạ, hiệu lệnh thiên hạ luyện chế cửu đỉnh, bị khai phái tổ sư này có tiền sơn làm hậu thuẫn, tự nhiên không phục Vũ Hoàng thống trị. Bởi vậy bị Vũ Hoàng xui xẻo, còn chưa tới kịp đem 28 viên thường nguyệt thần châu thu hồi, liền bị Vũ Hoàng nổi giận đánh chết. Loại bề bối này, đồng môn Tiên Phủ lẽ nào lại chính mình tuyên dương ra? Sau khi khai phái tổ sư mất đi, lang gia Tiên Phủ vẫn bị đại hạ hoàng triều chèn ép, liên tục hơn 10 vạn năm cũng không từng khôi phục nguyên khí. Rồi sau đó tới nhiều lần đảm nhiệm thánh chủ đều không có xuất hiện tuyệt đỉnh cao thủ như Vũ Hoàng. Hạ Châu là nơi đất đai cằn cỗi, lang gia Tiên Phủ lại không có đầy đủ thuần dương linh mạch bậc 9, chỉ có một tàn phá thuần dương linh mạch bậc 9 mà thôi, căn bản không thể tạo nên Vũ Hoàng. Thậm chí bên trong lang gia Tiên Phủ thánh chủ, liền bá chủ cấp bậc nhân hoàng cũng là ít đến đáng thương. Bởi vậy, mặc dù chiếm cứ thánh địa tiền sơn thế giới, có loại động thiên phúc điện như thế này, nhưng cũng vô phúc hưởng dụng, chỉ có thể ôm giữ mà than thở không thôi.